Vũ Thần Chúa Tể, chương 4018, thu vào hỗn độn. Gocchuyenaudio.com. Hừ, hỗn độn ngọc bích bài xích, căn bản không cần Hồng Hoang Tổ Long phân phó, Tần Trần dĩ nhiên trước tiên thôi động hỗn độn ngọc bích, nhất đạo sương mù hỗn độn hạch tâm lực theo Tần Trần thân thể trong tràn ngập ra, lập tức tràn vào này hỗn độn hà trong. Ầm, cả tòa hỗn độn hà tức khắc tỏa sáng lên. Cần biết này hỗn độn hà tạo thành, bản thân chính là hỗn độn ngọc bích trăm triệu năm đều không ngừng tản mát ra hỗn độn khí tức mà tạo thành, hôm nay hỗn độn ngọc bích đã bị Tần Trần trưởng khống, miễn là Tần Trần nguyện ý, huyết hà thánh tổ lại sao có thể tiến vào này hỗn độn hà trong. Mênh mông hỗn độn hà, nở rộ đáng sợ hào quang, liền thấy từng tia huyết sắc khí tức bị hỗn độn hà bài xích đi ra, đúng là huyết hà thánh tổ lực lượng bản nguyên, mà hắn lực lượng bản nguyên tại Tần Trần hỗn độn ngọc bích dưới sự thúc dục trực tiếp theo hỗn độn hà trong bài xích ra tạo thành nhất đạo nguy nga bóng người màu đỏ ngòm. Huyết sắc này hư ảnh, giống như cuồn cuộn dòng sông màu đỏ ngòm ngưng tụ, liên tục dũng động lưu truyền, tàn mát ra mùi máu tanh, chấn áp vạn cổ huyết chi lực lượng bao phủ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ không thôi. Này dù sao cũng là huyết hà thánh tổ trăm triệu năm tới ngưng tụ huyết chi lực lượng. Thì giống như Hồng Hoang Tổ Long tại hỗn độn long xào linh hồn hồ nước một dạng, kia hồ nước lực là hắn trăm triệu năm tới ngưng tụ, lại sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhất định không có kém hơn này huyết hà thánh tổ huyết chi lực lượng. Ngươi, nhưng mà vô tận huyết chi lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, nhưng lúc này huyết hà thánh tổ triệt để kinh hoàng, bởi vì hắn không những không cách nào tiến vào hỗn độn hà, thậm chí ngay cả hỗn độn hà trong toàn bộ hắn lực lượng cũng đều bị bài xích đi ra, nói cách khác hắn triệt để bại lộ tại La Hầu Ma Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long phía trước. Đây đối với hắn tầng thứ này cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực nguy hiểm sự tình. Hừ, muốn bản tổ triệt để bước ra, không có đơn giản như vậy. Huyết hà thánh tổ gào thét từng đạo máu phù văn bao phủ, hắn điên cuồng oanh kích vạn long đại trận cùng bách ma thần trận, hôm nay ngưng tụ toàn bộ lực lượng huyết hà thánh tổ căn bản không phải sân khách chiến đấu Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ có thể vây khốn, thậm chí Tần Trần vạn giới ma thụ cũng không cách nào triệt để vây khốn này huyết hà thánh tổ. Ha ha ha ha, ta nói rồi, các ngươi căn bản giữ không nổi bản tổ. Huyết hà thánh tổ cười to lên, oanh một tiếng trực tiếp oanh bạo vạn long đại trận cùng bách ma thần trận, làm cho La Hầu Ma Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long nhất tề phát ra kêu rên, thần hồn ba động. Ngay sau đó huyết hà thánh tổ ầm một tiếng, vọt thẳng nhập xuống địa phương hỗn độn hà trong, muốn biến mất. Tuy là Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ giữ không nổi hắn, nhưng hắn cũng giết không được này hai người, ngược lại vạn giới ma thụ có thể thu nhận cầm cố hắn lực lượng, cùng tiếp tục chiến đấu hao tổn xuống, không bằng trực tiếp tiến vào hỗn độn hà biến mất, ngược lại Hồng Hoang Tổ Long bọn họ lại cũng không tốt hơn hắn. Không tốt, La Hầu Ma Tổ thấy thế sắc mặt đại biến, nếu là thật để cho huyết hà thánh tổ chạy, vậy bọn họ lần này thì lỗ lớn, hao tổn thần hồn không nói, còn không thu hoạch được gì. Gocchuyenaudio.com. Hừ, hỗn độn ngọc bích bài xích, căn bản không cần Hồng Hoang Tổ Long phân phó, Tần Trần dĩ nhiên trước tiên thôi động hỗn độn ngọc bích, nhất đạo sương mù hỗn độn hạch tâm lực theo Tần Trần thân thể trong tràn ngập ra, lập tức tràn vào này hỗn độn hà trong. Ầm, cả tòa hỗn độn hà tức khắc tỏa sáng lên. Cần biết này hỗn độn hà tạo thành, bản thân chính là hỗn độn ngọc bích trăm triệu năm đều không ngừng tản mát ra hỗn độn khí tức mà tạo thành, hôm nay hỗn độn ngọc bích đã bị Tần Trần trưởng khống, miễn là Tần Trần nguyện ý, huyết hà thánh tổ lại sao có thể tiến vào này hỗn độn hà trong. Mênh mông hỗn độn hà, nở rộ đáng sợ hào quang, liền thấy từng tia huyết sắc khí tức bị hỗn độn hà bài xích đi ra, đúng là huyết hà thánh tổ lực lượng bản nguyên, mà hắn lực lượng bản nguyên tại Tần Trần hỗn độn ngọc bích dưới sự thúc dục trực tiếp theo hỗn độn hà trong bài xích ra tạo thành nhất đạo nguy nga bóng người màu đỏ ngòm. Huyết sắc này hư ảnh, giống như cuồn cuộn dòng sông màu đỏ ngòm ngưng tụ, liên tục dũng động lưu truyền, tàn mát ra mùi máu tanh, chấn áp vạn cổ huyết chi lực lượng bao phủ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ không thôi. Này dù sao cũng là huyết hà thánh tổ trăm triệu năm tới ngưng tụ huyết chi lực lượng. Thì giống như Hồng Hoang Tổ Long tại hỗn độn long xào linh hồn hồ nước một dạng, kia hồ nước lực là hắn trăm triệu năm tới ngưng tụ, lại sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhất định không có kém hơn này huyết hà thánh tổ huyết chi lực lượng. Ngươi, nhưng mà vô tận huyết chi lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, nhưng lúc này huyết hà thánh tổ triệt để kinh hoàng, bởi vì hắn không những không cách nào tiến vào hỗn độn hà, thậm chí ngay cả hỗn độn hà trong toàn bộ hắn lực lượng cũng đều bị bài xích đi ra, nói cách khác hắn triệt để bại lộ tại La Hầu Ma Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long phía trước. Đây đối với hắn tầng thứ này cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực nguy hiểm sự tình. Hừ, muốn bản tổ triệt để bước ra, không có đơn giản như vậy. Huyết Hà Thánh Tổ gào thét, từng đạo máu phù văn bao phủ, hắn điên cuồng oanh kích Vạn Long đại trận cùng Bách Ma thần trận, hôm nay ngưng tụ toàn bộ lực lượng Huyết Hà Thánh Tổ căn bản không phải sân khách chiến đấu Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ có thể vây khốn, thậm chí Tần Trần vạn giới ma thụ cũng không cách nào triệt để vây khốn này Huyết Hà Thánh Tổ. Ha ha ha ha, ta nói rồi, các ngươi căn bản giữ không nổi bản tổ. Huyết Hà Thánh Tổ cười to lên, oanh một tiếng trực tiếp oanh bạo Vạn Long đại trận cùng Bách Ma thần trận, làm cho La Hầu Ma Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long nhất tề phát ra kêu rên, thần hồn ba động. Ngay sau đó Huyết Hà Thánh Tổ ầm một tiếng, vọt thẳng nhập xuống địa phương Hỗn Độn Hà trong, muốn biến mất. Tuy là Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ giữ không nổi hắn, nhưng hắn cũng giết không được này hai người, ngược lại vạn giới ma thụ có thể thu nhận cầm cố hắn lực lượng, cùng tiếp tục chiến đấu hao tổn xuống, không bằng trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Hà biến mất, ngược lại Hồng Hoang Tổ Long bọn họ lại cũng không tốt hơn hắn. Không tốt, La Hầu Ma Tổ thấy thế sắc mặt đại biến, nếu là thật để cho Huyết Hà Thánh Tổ chạy, vậy bọn họ lần này thì lỗ lớn, hao tổn thần hồn không nói, còn không thu hoạch được gì. gocchuyenaudio.com Lúc này Tần Trần đột nhiên mắt sáng lên, khóe miệng phác họa một nụ cười lạnh lùng. Hừ, muốn chính là ngươi trở lại Hỗn Độn Hà. Hắn trong ánh mắt nở rộ thần hồng, tại Huyết Hà Thánh Tổ tiến vào Hỗn Độn Hà trong nháy mắt càn khôn tạo hóa ngọc điệp đột nhiên vận chuyển, hỗn độn thế giới trong hỗn độn ngọc bích trong toát ra một cổ vô tận lực lượng bản nguyên. Hu, liền nghe đến Tần Trần gầm lên một tiếng, phía dưới Hỗn Độn Hà ầm ầm phóng lên cao, hóa thành nhất đạo thông thiên cột nước, hướng hỗn độn thế giới trong đột nhiên vọt tới, bị Tần Trần điên cuồng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Cái gì? Không được, này Hỗn Độn Hà trong, vừa mới đi vào trong còn chưa kịp khuếch tán ra Huyết Hà Thánh Tổ phát ra nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng, vội vàng muốn từ Hỗn Độn Hà trong thoát khỏi, nhưng là lại đã trễ, kể cả mênh mông Hỗn Độn Hà, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Hỗn Độn Ngọc Bích là phương thiên địa này hạch tâm, chỉ cần có Hỗn Độn Ngọc Bích tại Tần Trần tự nhiên có thể tùy ý thu hồi dưới địa phương này Hỗn Độn Hà trong nước sông. Như thế này Huyết Hà Thánh Tổ không vào Hỗn Độn Hà, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, sợ là còn căn bản là không có cách đem sao nhất tôn viễn cổ lão tổ cho thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ào ào, vô tận Hỗn Độn Hà hơi nước chút xuống, trong thiên địa đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Nhân tộc tiểu tử, Huyết Hà Thánh Tổ bị ngươi thu đến địa phương nào đi? La Hầu Ma Tổ kinh sợ nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có mãnh liệt kiêng kỵ, trong nháy mắt Huyết Hà Thánh Tổ liền bị Tần Trần thu đi, bực này cảnh tượng làm hắn trong lòng phát lạnh, cả người lông tơ dựng lên. Đây chính là nhất tôn viễn cổ thần ma cấp cường giả a, liền hắn cũng không cách nào thu vào Bách Ma thần trận, lại bị trước mắt nhân tộc tiểu tử cho một xuống thu đi. Lúc này La Hầu Ma Tổ nhìn Tần Trần ánh mắt có mãnh liệt kiêng kỵ. Đương nhiên nhiều hơn là tức giận. Kháo, quá phận, rõ ràng này Huyết Hà Thánh Tổ là bọn chúng cùng nhau trấn áp, hiện tại trong nháy mắt đã bị Tần Trần một người thu sạch đi, vậy hắn chẳng phải là làm không? Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn La Hầu Ma Tổ, lạnh lùng nói. Huyết Hà Thánh Tổ bị ta thu vào ta bên trong tiểu thế giới, làm sao, ngươi cũng muốn đi. Tiểu thế giới, ngươi lừa gạt ai đó? La Hầu Ma Tổ sợ đến suất mồ hôi chán, hừ lạnh nói. Ma Lệ cũng sắc mặt khó coi, không nhịn được nói. Tần Trần, ngươi hơi quá đáng đi, mọi người giàu gì cũng là cùng nhau chiến đấu đồng bọn, ngươi đem thứ gì đều thu đi ta và La Hầu Ma Tổ tiền bối lấy cái gì? Tần Trần khí sắc cổ quái nhìn Ma Lệ, này Ma Lệ lại còn nói cùng mình là đồng bọn. Hắn là nghiêm túc, Tần Trần liếc một cái cách đó không xa hắc sắc sương mù nói. Ấy, nơi đó có đặc thù hắc ám chi lực cùng bên ngoài ma tộc nhận được hắc ám chi lực có chút bất đồng, ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú, có thể thật tốt nghiên cứu một phen, về phần khác này Hỗn Độn Hà trong hẳn là có bảo vật, ngươi muốn được cái gì là ngươi bản thân tạo hóa, ta không sẽ ngăn trở. Này hắc ám sương mù vẫn chưa theo Huyết Hà Thánh Tổ biến mất mà biến mất, để cho Tần Trần mơ hồ hiểu, này hắc ám chi lực chẳng lẽ cũng không phải là Huyết Hà Thánh Tổ lưu lại. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tiến vào hỗn độn thế giới trong. gocchuyenaudio.com Hắn cần thật tốt khảo vấn một cái Huyết Hà Thánh Tổ. Ha ha, ta cũng cáo từ. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha một tiếng, siêu một cái cũng tiến vào hỗn độn thế giới trong. Mẹ, hai người này. La Hầu Ma Tổ tức đến giơ chân. Sớm biết thì không cùng bọn họ hợp tác, cũng quá hẹp hòi một chút. La Hầu Ma Tổ tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Ma Lệ không lời nói, có thể làm sao, mảnh sương mù thật có chút cổ quái, đi chúng ta đi thật tốt nghiên cứu một phen. La Hầu Ma Tổ cười lạnh nói, người yên tâm, này Huyết Hà Thánh Tổ coi như là bị bọn họ trấn áp, như loại này lão quái vật cũng không phải dễ dàng như vậy thì thần phục ngã xuống, bằng không, sao lại sống đến bây giờ, hừ, hiểu được hắn. La Hầu Ma Tổ xem thường nói, nếu như huyết hà thánh tổ thật dễ giết như vậy, tốt luyện hóa, đã sớm bỏ mạng ở mênh mông tuế nguyệt trường hà trong, căn bản không sống tới hiện tại. Tần Trần tuy là thu đi huyết hà thánh tổ, nhưng muốn luyện hóa đối phương, sợ là không có vô số năm tuế nguyệt, căn bản không làm được. P.S. Ngày mai nếu có chương sớm thì mình cân vớt. Trước 13 giờ, nếu không hẹn đến 22 giờ 15 mình mới cân vớt được. Do đi làm tối, khách chương.